Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 544, lấy lực một người. Ném gạch dẫn muốn, cầu hoa tươi cùng khen thưởng, Mitsuhikumi cùng mới nhà Hisako nhìn Lâm Phàm tiền bối cùng Hozo Miyoko hôn miệng. Khuôn mặt đều rất kurenai. Chờ chút các nàng cũng phải như vậy. Thiếu nữ là tình điên cuồng, làm rối loạn mãng xà dây dưa. Miyoko cả người giống như mãng xà một dạng giấu ở Lâm Phàm trên người. Tiểu nữ tử này thật là không nhớ giáo huấn. Hozo Miyoko vẫn là một thân áo dài, lấy lực một người, ném gạch dẫn muốn, đưa tới trung nữ thẹn thùng vô hạn. Lâm Phàm thu hồi đỉnh lô, lấy ra cất cao giọng hát máy, không sợ bên ngoài người nghe, mở ra ca khúc, một bài hát cũ truyền phát ra, ào ào ào trời mưa, xem đến mọi người đều tại làm, bá bá bá bá bá, xe taxi, bọn họ sinh ý là cực kỳ tốt, lạp lạp lạp lạp, bị ướt, một bài hát cũ kết thúc, trở lại một ca khúc, ta tránh nghịch trong xe, tay cầm nơi đó, muốn cho ngươi, sinh nhật kinh hỉ, ngươi càng đi càng gần, có hai thanh âm, ta ứng phó không kịp, cứ như vậy phun ra ngoài, trong phòng ngự hữu thuật, lui tới có rõ ràng tương, các ngươi nói Mitsuhikumi cùng mới nhà Hisako 620 đi Lâm Phàm tiền bối gian phòng làm gì vậy? Yoshinoiki trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi. Có thể vào Lâm Phàm tiền bối gian phòng, đây đã là một cái vinh dự. Marui Genji nói, các nàng có hay không cũng trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu đây. Tadokoro Kei hỏi, Alice cả giận nói, cái tên háo sắc ra hỏa, còn nói cái gì làm hắn bạn gái nhỏ mới có tư cách ăn hắn xử lý. Kaek, chấm ngoặc kép, a, Lâm Phàm tiền bối thật như vậy nói sao? Yoshino Yuki có chút kích động hỏi, chẳng lẽ người cũng muốn trở thành hắn nữ bằng hữu sao? Alice hiếu kỳ hỏi, Yoshino Yuki làm khoa trương động tác, nói, các người không biết Lâm Phàm tiền bối làm xử lý ăn ngon bao nhiêu? Đây là ta cả đời ăn qua cực kỳ ăn ngon nhất xử lý. Ăn Lâm Phàm tiền bối xử lý, trừ Hoàng Dung tỷ tỷ xử lý. Cho dù là Isiki Satoshi học trưởng xử lý cũng để cho ta rất khó ăn đi. Cát, cường điệu đến vậy ư? Alice có chút lừa mình dối người nói. Yuki Hirazuma cũng là hoài niệm nói. Thật giống như hỏi lại đến thơm như vậy vì. Chính là bố già xử lý cũng không có khiến ta như vậy qua. Irina khinh thường nói. Người kia dân thường bố già. Có thể làm ra cái gì xử lý? Này, ngươi người này, không được nói cha ta, ngươi căn bản không có ăn qua cha ta xử lý, có tư cách gì như vậy nói? Yuki Hirazuma vô cùng vì tức giận nói, nếu như không nhận biết Irina người, khả năng sẽ cho rằng nàng là thẳng nữ ung thư, coi như biết người nàng, cũng cảm thấy nàng cao ngạo là đương nhiên, đáng tiếc ta nói căn bản không dùng. Nếu không lần này Sokugeki cũng không sẽ tiến hành. Isiki Satoshi than thở, hắn đều nói như vậy nhiều lần. Có thể là tất cả mọi người đều không nghe. Cho là hắn phóng đại. Kết quả thảm bại, ai biết hắn biến thái như vậy. Irina oán giận nói, ta nghe Sakari Ryoko các nàng nói. Lâm Phàm tiền bối thật giống như đều ở bên trong phòng nghiên cứu xử lý đây. Tadokoro Kei nói, Alice kinh ngạc nói, không thể nào, hắn lợi hại như vậy, còn phải nghiên cứu xử lý đây. Isiki Satoshi cùng Irina nhất thời cảm giác mình cái gì cũng. Không phải, người ta so ngươi lợi hại, còn cố gắng như vậy. Đúng nha, thật hâm mộ Sakaki Ryoko cùng Miyoko các nàng, có thể hàng ngày ăn đến Lâm Phàm tiền bối làm xử lý. Tadokoro Kei hâm mộ nói, nàng đi tới Kyoku Serio mới minh bạch nguyên lai xử lý có thể ăn ngon đến mọi người hàng ngày nhớ nó. Bởi vì này dạng, Tadokoro Kei cũng so lúc trước có lòng tin nhiều. Gặp phải sự tình cũng không sẽ khẩn trương như vậy. Nàng kiên tin chính mình xử lý có một ngày cũng sẽ cùng Isiki Satoshi tiền bối bọn họ một dạng. Thậm chí có một ngày có thể đạt tới Hoàng Dung tỷ tỷ như vậy thành tựu. Vậy tại sao chúng ta ở bên ngoài không có ngửi được mùi thơm? Ibusaki Tuấn nghi ngờ nói. Isiki Satoshi do dự một chút. Vẫn là nói, khả năng này cùng Lâm Phàm tiền bối biết võ công có quan hệ. Mùi thơm không có tản mát ra, cũng là vì mọi người nghĩ. Isiki học trưởng nói không sai. Lâm Phàm tiền bối làm xử lý mùi thơm chính là có thể khiến người ta tiến vào trong ảo tưởng. Có thể kéo dài hơi bị dài thời gian. Nếu như trong phòng bếp có người nấu đồ vật, đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều sợ. Mùi thơm này thật thành chí mạng mùi. P.S. Cầu dưới hoa tươi cùng khen thưởng. Còn có cảm ơn một mực cho hoa tươi độc giả các bằng hữu. Lần hai cảm ơn các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.